Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163, chương 162. Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 162 thiên. Tân niên qua đi, cô Tuế Tuế lại quá thượng nguyên lai 2 điểm một đường sinh hoạt, tiểu hài tử không có gì áp lực. Nên làm gì làm gì, mỗi ngày ăn ăn uống uống ngủ ngủ chơi chơi. Sau đó lại cùng mấy cái ca ca tỷ tỷ liên lạc cảm tình. Hơn phân nửa tháng liền đi qua, nhà trẻ loại địa phương này nghỉ thời gian sớm. Một tháng trung tuần liền bắt đầu phóng nghỉ đông, nghỉ cùng ngày. Tần Tử Khiêm ôm chính mình hảo bằng hữu cô Tuế Tuế không buông tay. Chính là làm nàng đi chính mình ra chơi, chuyện này ta phải hỏi qua mụ mụ mới được. Mụ mụ đáp ứng rồi ta mới có thể đi, cô Tuế Tuế tuy rằng muốn đi. Nhưng nàng cũng biết, tiểu hài tử không trải qua đại nhân đồng ý là không thể tùy tiện chạy loạn. Vạn nhất bị người xấu bắt lại làm sao bây giờ? Nàng sức lực rất nhỏ. Một khi bị người xấu bắt được khẳng định chạy không thoát. QAQAZ. Phùng AZ, người khiến cho Tuế Tuế đi nhà ta chơi đi. Ta bảo đảm đem nàng chiếu cố đến hảo hảo. Đem trong nhà sở hữu đồ ăn vặt đều cho nàng ăn. Nhà trẻ phóng nghỉ đông. Này cũng ý nghĩa hắn kế tiếp khả năng có hơn một tháng thời gian nhìn không tới Tuế Tuế, đổi thành. Trước kia, Tần Tử Khiêm khả năng không như vậy chấp nhất với làm Tuế Tuế đi nhà hắn chơi. Đương nhiên không phải không nghĩ mời, mà là hắn cảm thấy chính mình trong nhà một chút cũng không hảo chơi. Vẫn là năm ngoái tuổi ra càng tốt chơi chút, nhưng gần nhất một đoạn này thời gian. Thân ca ca đối hắn cái này đệ đệ thái độ hảo không ít. Ba ba về nhà số lần cũng so trước kia nhiều. Trong nhà lại thêm thật nhiều hảo ngoạn món đồ chơi. Tần Tử Khiêm tưởng đem này đó tin tức tốt. Đều nhất nhất chia sẻ cho chính mình nhất tốt nhất bằng hữu. Hôm nay là thứ năm. Lại đây tiếp cô Tuế Tuế tan học người chính là Phùng Giao Cầm. Cô Tuế Tuế nhìn thoáng qua biểu tình. Rõ ràng có chút do dự mụ mụ. Túm túm nàng góc áo. Tiếng nói mềm mại mà nói. Mụ mụ, ta muốn đi lão đại trong nhà chơi. Ta còn trước nay không đi qua đâu, tương đương tiểu kẹo bông còn biết. Nhân loại thế giới hảo bằng hữu là sẽ cho nhau mời đối phương đi trong nhà chơi. Này đại biểu hai người cảm tình thực thân cận, nàng đã mời quá lão đại tới trong nhà chơi. Hiện tại nghe được lão đại chủ động mời chính mình đi nhà hắn chơi. Nàng tự nhiên thập phần cao hứng, Phùng Giao Cầm nhìn vẻ mặt chờ đợi nữ nhi. Nghĩ nghĩ, nói, hành, hôm nay ngươi liền đi theo cùng đi đi, hai cái tiểu bằng hữu ở chung non nửa năm. Lại là cùng cái nhà trẻ. Phùng Giao Cầm đối Tần Tử Khiêm tiểu bằng hữu cùng Tần gia cũng coi như có điều hiểu biết. Tần gia là cái gia đình đứng đắn, có tiền lại có quyền, bảo tiêu còn một đống lớn, cũng không sợ bọn họ hai tiểu hài tử ở về nhà trên đường gặp được cái gì nguy hiểm. Như vậy ngẫm lại, làm Tuế Tuế đi Tần gia trông thấy việc đời, giống như cũng rất không tồi. Chẳng qua Phùng Giao Cầm lần này không có đi theo cùng đi tính toán. Chỉ là làm ơn Tần gia bảo tiêu tại hạ ngọ ăn cơm chiều trước đem nhà nàng hài tử an toàn đưa về. Tới Tuế Tuế cùng Tần Tử Khiêm hai người là bạn tốt. Nàng một cái 4 tuổi tiểu hài tử đi Tần gia không có gì quan hệ. Cũng không có gì người sẽ đi phòng bị nàng. Nhưng nếu chính mình cái này đại nhân đi theo cùng đi. Cho người ta cảm giác giống như là các nàng gia đã biết Tần gia thâm hậu bối cảnh. Cô ý thấu đi lên định bợ lấy lòng giống nhau, Phùng Giao Cầm tuy rằng có chút tiểu hư vinh. Nhưng nên có đầu óc vẫn phải có. Tuế Tuế chơi đến tốt cùng tuổi bạn chơi cùng liền như vậy một cái. Nàng nhưng không nghĩ bởi vì loại sự tình này, làm hai đứa nhỏ hữu nghị bịt kín một tầng bóng ma, nếu đi phải hào hào chơi. Còn có, ở trong nhà người khác nhất định phải giảng lễ phép, Phùng Giao Cầm không yên tâm mà dặn dò nói cố. Tuế Tuế gật đầu như đào tỏi, giòn xinh địa nói, ân ân ân, ta đã biết, vì thế, ở mụ mụ đồng ý hạ, cô Tuế Tuế đi theo Tần Tử Khiêm cùng nhau lên xe nhà hắn. Tần gia nhà cũ tọa lạc ở một cái u tĩnh khu biệt thự, phong cảnh như họa. Cô Tuế Tuế ngồi trên xe tả nhìn xem hữu nhìn xem. hưng phấn không thôi nói. Lão đại, nhà các ngươi phòng ở thật lớn a, chẳng lẽ đây là mụ mụ nói cái loại này có tiểu viện tử? Có thể ăn nướng BBQ phòng ở sao? Tần Tử Khiêm ngượng ngùng mà cười cười, nói, Tuế Tuế ngươi nếu là thích, có thể thường xuyên tới nhà của ta làm khách, hắn ở nhà trụ lâu rồi. Cũng không cảm thấy chính mình ra có cái gì chỗ đặc biệt. Bất quá cái này địa phương xác thật so Tuế Tuế ra trụ địa phương đại. Trước kia mỗi lần hắn trốn đi, mọi người đều muốn tìm hắn thật lâu. Cái này làm cho không người nhà bồi cùng nhau chơi Tần Tử Khiêm cảm giác rất có cảm giác thành. Tự, nếu đổi thành ở Tuế Tuế ra, nói không chừng hắn thực mau liền sẽ bị bắt lấy, nhưng liền tính là như vậy. Tần Tử Khiêm cũng vẫn là càng thích Tuế Tuế ra, bởi vì ở nơi đó, hắn không cần chính mình cho chính mình tìm hoạt động giải trí, hắn có người bồi cùng nhau. Chơi, bằng bằng thường xuyên bận về việc công tác Tần Tắc Thành rốt cuộc nhớ tới trong nhà hai đứa nhỏ. Hôm nay cố ý không tăng ca, trở về rất sớm, nghe quản gia nói, tiểu nhi tử Tần Tử Khiêm nhà trẻ từ hôm nay buổi sáng bắt đầu phóng nghỉ đông. Vừa lúc có thể cùng nhi tử cùng nhau ăn đốn cơm trưa, nhìn đến tiểu nhi tử bên cạnh đứng tiểu cô. Nương khi, Tần Tắc Thành còn sừng sốt vài giây, Tần Tử Khiêm hôm nay mời cô Tuế Tuế tới trong nhà làm khách là. Lâm thời nảy lòng tham, không có cùng bất luận kẻ nào nói lên quá, bao gồm chính mình ba ba, cho nên trong nhà cái gì cũng chưa tới kịp chuẩn bị, Tần Tắc Thành buông trong tay báo chí. Phân phó quản gia làm người làm một ít tiểu hài tử thích ăn điểm tâm đoan lại đây. Tốt Tần gia nhà cũ quản gia là nhìn tiểu thiếu gia Tần Tử Khiêm lớn lên. Tuổi này tiểu nam hài bướng bỉnh, thường xuyên làm ầm ĩ, mười mấy bảo tiêu theo bên người đều giải quyết không được vấn đề. Là gần nhất ở nhà trẻ giao một cái bạn tốt mới ngừng nghỉ rất nhiều. Hiện tại nhìn đến tiểu thiếu gia mang theo chính mình duy nhất hảo bằng hữu lại đây ngồi. Trong lòng đương nhiên là một ngàn cái một vạn cái hoan nghênh, Tần gia người hầu không ít. Đầu bếp cũng không ít, ăn uống đồ vật thực mau liền chuẩn bị tốt, thúc thúc hảo, mụ mụ nói đi nhà người khác phải có lễ. Phép, người này là lão đại ba ba, là một cái trưởng bối. Nàng nói chuyện đến nói ngọt một chút, ngươi hảo Tần Tắc Thành ngày thường ở công ty chính là một bộ ít khi nói cười hình tượng, trong nhà dưỡng lại là hai cái đại tiểu hòa tử. Hắn lần đầu tiên cùng tuổi này tiểu nữ hài giao tiếp, suy xét đến lần trước ở trong điện thoại. Tần Tử Khiêm cái này tiểu tử thúi cùng hắn đồng học nói chính mình cái này ba ba thực hung. Tần Tắc Thành cũng không có đi khai. Mà là đem mới vừa làm tốt điểm tâm đặt ở nàng bên cạnh. Nói, nhà của chúng ta đầu bếp làm điểm tâm hương vị không tồi. Tử Khiêm hắn vẫn luôn rất thích ăn. Ngươi cũng ăn nhiều một chút, nhìn đến cái này so nhi tử tuổi còn muốn tiểu thượng nửa tuổi tiểu nữ. Hai, Tần Tắc Thành nói chuyện thanh âm đều không tự giác mà hàng mấy cái âm điệu, cô Tuế Tuế chớp chớp mắt. Nói. Hảo, có ăn ngon nàng liền vui vẻ, lão đại ba ba nhìn người khá tốt. Đối nàng cũng thực không tồi đâu. Tương đương lúc trước cô Tuế Tuế ở hẻm nhỏ nhân ra đoàn phim đóng phim khi. Tần Tử Khiêm trộm từ trong nhà chạy ra thăm ban. Xong việc bị phát hiện không nghĩ về nhà. Là cô Tuế Tuế hỗ trợ tiếp điện thoại. Hai người liêu quá vài câu. Tuy rằng lão đại thường xuyên cùng nàng nói. Hắn ba ba đối hắn thực tàn ác hung, nhưng cô Tuế Tuế có thể cảm giác đến ra tới. Lão đại ba ba cũng là thực yêu hắn, Tần Tắc Thành đối cô Tuế Tuế ấn tượng cũng không tệ lắm. Lần trước tiếp điện thoại khi liền cảm giác cái này tiểu nữ hài tính cách rất cơ linh hoạt bát. Hơn nữa nói chuyện đặc biệt có ý tứ, cô Tuế Tuế cũng đối cái này lớn lên đẹp soái thúc thúc quan cảm. Thực hảo, lúc trước nàng sẽ cùng Tần Tử Khiêm nhanh như vậy trở thành bạn tốt. Trừ bỏ hắn đáp ứng không đoạt nàng đồ ăn vặt, sẽ cho nàng một đống lớn ăn ngon ngoại. Còn có một chút chính là hắn lớn lên rất đẹp, là toàn bộ nhà trẻ lớn lên đẹp nhất tiểu ca ca, nhan khống tiểu kẹo bông gòn đương nhiên cũng đối. Hắn lúc đầu hảo cảm độ càng cao, Tuế Tuế, ngươi tới nhà của ta làm khách sự tình, ngươi ba ba mụ mụ biết không? Tần Tắc Thành hiểu biết chính mình tiểu nhi tử, tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, trước kia liền thường xuyên ở nhà chơi mất tích, làm không hảo hắn thật sự có thể làm ra không rên một tiếng liền đem Khắc tiểu bằng hữu mang về nhà. Hành động tuy nói này đối với bọn họ Tần gia tới nói cũng không phải cái gì đại sự. Chỉ cần tưởng giải quyết có rất nhiều biện pháp, nhưng hắn cũng là một cái gia trưởng, chính mình đại nhi tử bị bắt cóc quá, biết cái loại này hài tử đột nhiên không thấy cảm giác là cái dạng gì, Cố Tuế Tuế cắn một ngụm bánh đậu xanh, trả lời nói, biết, ta mụ mụ còn nói làm ta cơm chiều trước trở về đâu. Trong nhà cho ta làm ăn ngon, Tần Tắc Thành nhìn nghiêm trang tiểu bằng hữu, đáy mắt nhiều vài phần ý cười, nói, nhà của chúng ta cũng có ăn ngon, ngươi nếu là nguyện ý, có thể lưu lại ăn nhiều đốn cơm chiều lại đi. Cố Tuế Tuế oai oai đầu, nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát, nãi thanh nãi khí mà nói, cái này ta phải hỏi qua ta mụ mụ mới được. Tần Tắc Thành đáy mắt ý cười càng sâu. Hảo, không thể không nói, tiểu nữ hài chính là so tiểu nam hài bớt lo nhiều. Nhìn một cái nhiều ngoan một cái hai tử a, khó trách tiểu nhi tử Tần Tử Khiêm cùng nàng trở thành bạn tốt sau. Cả người đều trở nên so trước kia hiểu chuyện nhiều, Tần Tử Khiêm cũng lấy ra 120 phân nhiệt tình. Tới chiêu đại Cố Tuế Tuế, ở hai cái tiểu bằng hữu chơi chính vui vẻ thời điểm. Một cái ăn mặc tư nhân trung học giáo phục tiểu thiếu niên đi đến, hắn tuổi tác nhìn qua 10 tuổi. Tả hữu bộ dáng, vóc dáng so Cố Tuế Tuế cùng Tần Tử Khiêm đều phải cao rất nhiều, Tần Tử Khiêm nhìn đến người tới. Hô, ca ca, ca ca hảo tương đương, Cố Tuế Tuế trước nay đều không phải cái sợ người lạ người. Nghe được Tần Tử Khiêm kêu người này vì ca ca, nàng cũng đi theo hô một câu. Tần Tử Dục nhìn cái này đứng ở trước mặt hắn, kêu hắn ca ca xa là tiểu đoàn tử, nghi hoặc mà nhíu nhíu mày, ca ca, ca ca, chúng ta ở chơi trò chơi, ngươi lại đây cùng chúng ta cùng nhau chơi đi tương đương, người này là chính mình bạn tốt ca ca. Đó chính là người một nhà, Cố Tuế Tuế nhưng thật ra không có quá nghĩ nhiều pháp. Chỉ là đơn thuần cảm thấy người nhiều náo nhiệt mà thôi, nhìn đến ca ca về nhà. Tần Tử Khiêm nguyên bản còn thật cao hứng, nhưng ngay sau đó lại nghe thấy được Tuế Tuế nói. Hắn cố lấy gương mặt, thở phì phì mà nhìn chính mình ca ca Tuế Tuế. Chơi trò chơi hai người là đủ rồi, ca ca ta hắn không thích chơi trò chơi, ở Tần Tử Khiêm trong lòng. Bạn tốt là không thể cùng người khác chia sẻ, bởi vậy. Nhìn đến Tuế Tuế mời ở đại nhân trong miệng càng ưu tú ca ca cùng bọn họ cùng nhau chơi trò chơi. Hắn trong lòng chua lòm, vốn dĩ không có gì tâm tư cùng một cái cùng đệ đệ tuổi giống nhau đại tiểu. Hai tử chơi Tần Tử Dục, nghe thế câu nói, ngược lại nhiều thả điểm lực chú ý ở hai người trên người, cuối cùng. Hắn tầm mắt dừng ở Cố Tuế Tuế trên mặt, hỏi, chơi cái gì? Ở một bên mau khí thành cá nóc Tần Tử Khiêm tiểu bằng hữu. Ngoặc kép, cái gì, ca ca thế nhưng đáp ứng rồi. Hảo sinh khí Nga, ca ca là cái đại phôi đàn. Là trên đời này nhất đáng giận đại phôi đàn. Đoạt người bạn tốt là một loại phi thường không tốt hành vi. Dùng một câu nói, chính là giai cấp địch nhân, Tần Tử Khiêm cùng Cố Tuế Tuế hai người có một cái cộng đồng yêu thích. Đó chính là xem các loại phim truyền hình, gần nhất, bọn họ hai người nhìn một bộ kháng chiến phiến, bên trong các loại cao cấp từ ngữ dùng chính là một bộ. Hết chương.